Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Đại biểu là: Hôm nay xong đời. Theo Bạch Sách một tiếng lệnh xuống, đột nhiên cao khoảng không mọc lên một mảng lớn phi long. Bạch Sách nhìn như vậy một đoàn phi long, Bạch Sách có điểm mộng. Ừ, cái này chủng bay bay liền từ thiên không trên kéo xuống một đống cứt, máy bay ném bom, không phải đã đấu loại sao? Lúc trước Vũ Linh Hoàng Triều mỗi bên đại thành thị sở dĩ không khiến người ta những thứ này phi hành ma thú bay loạn, có rất nhiều nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân cũng là bởi vì những ma thú này có đôi khi sẽ nhịn không được theo cao khoảng không ném nhảy vào một ít đại tiện. Hội ô nhiễm rất nhiều đường phố, không mỹ quan. Từ Bắc Lam Hoàng Triều người đến về sau, những thứ này thoạt nhìn phi thường khí phách, nhưng không có là cái gì dùng phi long, đã bị hoàn toàn đấu loại. Hiện tại, cái này, ở Bạch Sách có chút sững sờ thời điểm, theo Bạch Sách theo trong đại sảnh đi ra Long Thục Phác Du nhìn Bạch Sách nói: Đây mới là chúng ta Vũ Linh Đại Lục tiêu chí, không phải sao? Bạch Sách nhìn cái kia hô lên trận trận đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm phi long, hơi hơi gật đầu. Một số thời khắc, làm ngoại lai văn hóa vào cùng bản thổ văn hóa va chạm mạnh về sau, tự nhiên sẽ đem một ít gì đó đào thải hết. Nhưng, có chút ký hiệu đồ đạc, không nên bị loại bỏ, bị quên rơi. Xuất phát đi, Bạch Sách một tiếng lệnh xuống. Vũ Linh Hoàng Triều mấy trăm tiếp cận ngàn người, trong nháy mắt lướt trên trời cao phát ra gầm thét phi long. Cái này tiếp cận trăm con cự long, thanh thế cuồn cuộn hướng Lục Tông Cửu phủ cái kia một con phố bay đi. Đang bay ra phủ thành chủ về sau, Bạch Sách liền phát hiện, phía dưới đường phố có chút náo nhiệt. Bản thân Liệt Vương thành cái này chủng đại thành thị, tức thì đến rạng sáng cũng có rất nhiều người ở bên ngoài đi bộ chơi. Ở thêm trên bây giờ là hạ quý, thế nhưng hiện tại phía dưới mấy con phố người cũng quá nhiều, hầu như đã đến người đẩy người, người kề bên nhân tràng diện, người đông nghìn nghịt. Mà ở Bạch Sách những thứ này người xẹt qua những thứ này người đông nghìn nghịt đường phố lúc, phía dưới dân chúng cơ hồ là cùng lúc phát sinh tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Bạch Sách đám người này là đi làm cái gì? Hiển nhiên toàn bộ Liệt Vương thành đô biết. Dù sao cái này chủng sự tình truyền bá nhanh nhất, mà những thứ này Vũ Linh Hoàng Triều dân chúng gì gì đó, hiện tại chính là vội tới Bạch Sách đám người cố gắng lên. Lại nói tiếp, ở tự gia thổ địa lên, bị người khác bảo hộ, ít nhiều, mọi người trong lòng vẫn là không thoải mái chứ. Thật giống như trái đất trên có chút quốc gia nhận thức cha là đạo lý giống nhau. Những thứ này cha tuy nói là ở Liệt Vương thành bảo hộ dân chúng bình thường, nhưng ai cũng biết những thứ này do con người tạo nên chỉ là Vũ Linh Đại Lục lưu quang thạch a. Hơn nữa đám người này lại ngạo mạn không gì sánh được, bình thường thường thường uống say nháo sự ẩu đả Liệt Vương thành bách tính gì gì đó, cái này chủng sự tình không phải số ít. Có lẽ là vì đáp lại phía dưới mọi người hoan hô, từng đạo đinh tai nhức óc một dạng tiếng rồng ngâm ở cao khoảng không lần lượt vang lên, tựa hồ chiến đấu thật muốn bắt đầu. Lục Tông Cửu phủ đường phố khoảng cách phủ thành chủ kỳ thực cũng không xa, ngồi phi long ở phủ thành chủ trên khoảng không lúc là có thể chứng kiến Lục Tông Cửu phủ cái kia mười mấy tòa cao ốc. Bất quá những thứ kia lầu rất cao, cái gọi là ngắm sơn chạy chết ngựa, ở thêm trên phi long tốc độ cũng không có rất nhanh. Dù sao trên trăm đầu cự long nếu như dùng sức chớp động long rực lời nói, những thứ kia mạnh mẽ khí lưu sẽ để cho phía dưới rất nhiều bình dân thụ thương. Như vậy bay qua, không sai biệt lắm muốn một nửa tiếng đồng hồ tả hữu. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, liền ở lập tức muốn đến thời điểm, ở Bạch Sách trước mặt, xuất hiện 8 gã người xuyên Vũ Linh Hoàng triều chế phục người. 8 người này toàn bộ hành trình đứng ở cao khoảng không. Sau lưng không có quang dực, nói cách khác, 8 người này ít nhất là Hoàng Vũ Linh cường giả, mà bây giờ Liệt Vương Thành ngoại trừ cái kia 2 chi long cấp chiến đội, không có người nào là Hoàng Vũ Linh trở lên cường giả. Nhìn 8 người này, Bạch Sách cũng là giật mình xuống, dường như đem cái này 2 chi long cấp chiến đội cấp quên mất. Lại nói tiếp, đây là Bắc Lam Lăng Hiên người, tự nhiên thuộc về Viêm Long Tôn Hoàng, mà cái kia Lục Tông Cửu Phủ chung cũng có Viêm Long Tôn Hoàng thế lực xuống 2 tông tam phủ. Đương thời Bắc Lam Lăng Hiên tuy nói qua, đợi được Viêm Long Tôn Hoàng lúc tới, hội xin nhờ cha của mình, cũng chính là Viêm Long Tôn Hoàng chiếu cố Hạ Bạch Sách. Nhưng bây giờ, hiển nhiên cái kia 2 tông tam phủ nhân không biết, đang nói, cái này 2 chi long cấp chiến đội người, không làm được chính là Bắc Lam Lăng Hiên phía trước nhắc tới. Thiên Vũ Tông người, 8 người này nhất xuất hiện, cũng lập tức lướt đến Bạch Sách này phi long lên. Bạch Sách còn chưa nói là cái gì, 8 người này lập tức hơi hơi gập cong, hướng về phía Bạch Sách cung kính nói. Bạch Thành Chủ lại nói tiếp, cái này 2 chi long cấp chiến đội như thế tôn trọng Bạch Sách. Bạch Sách thật là có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến chắc là Bắc Lam Lăng Hiên ở trước khi đi giao phó cái gì. Bạch Sách là cái kia chủng ngươi nếu như tôn trọng ta, ta đây nhất định gấp bội tôn trọng ngươi. Tức thì Bạch Sách liền khoát khoát tay, vẻ mặt ngượng ngùng nói, cái này sự tình thực sự là xin lỗi. Nói vậy các người cũng là Viêm Long Tôn Hoàng thủ hạ cái kia 2 tông tam phủ thế lực người. Cái này sự tình sẽ không để cho các người khổ sở. Các người đi về nghỉ liền tốt. 8 người này chung người cầm đầu lập tức lắc đầu nói, chúng ta cũng không được một phần của 2 tông tam phủ. Chúng ta là trực thuộc ở Viêm Long Tôn Hoàng hoàng gia chiến đội. Chúng ta cùng tông phủ không có bất kỳ quan hệ. Bạch Sách ngẩn ra, cái này thật đúng là không nghĩ tới. Lại nói tiếp, Bạch Sách còn không biết cái này 2 đội nhân tính danh. Bạch Sách vừa định hỏi thời điểm, cái này người cầm đầu đột nhiên vừa tiếp tục nói, hoàng tử trước khi đi cho ta nhóm nhiệm vụ là, vô luận như thế nào đều muốn bảo hộ ngài. Cho nên, một hồi không được quản xuất hiện tình huống gì, chúng ta đều sẽ hộ tống ngươi chu toàn. Bạch Sách sững sờ, có chút cảm động, không hổ là Bắc Lam Lăng Hiên a, làm chuyện gì tình đều là như vậy chu đáo. Bất quá, căn bản không cần. Bạch Sách khoát khoát tay, vừa định nói không cần thời điểm, cái này người lại đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng tiếp tục nói, nhưng này chiến Vũ Linh Hoàng triều tất bại, Bạch Thành Chủ ngài vẫn là chính mình hào hào nghĩ lượng một cái, ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tình. Vì sao? Bạch Sách thiêu thiêu mi mau đạo, cái này người còn chưa nói gì, đột nhiên cao khoảng không chỗ một đạo tạc liệt thanh âm xuất hiện nói, không dùng tại đi về phía trước, nơi nào là Lục Tông Cửu Phủ đường phố, coi như dựa theo các ngươi Vũ Linh đại lục hay là pháp luật, không có phê văn cũng không thể vào. Đạo thanh âm này Bạch Sách còn có chút quen thuộc, nhưng quên là ở nơi nào nghe qua. Theo đạo thanh âm này nổ bể ra tới về sau, cái kia sao lốm đốm đầy trời đêm khoảng không bị xé mở một đạo lỗ sâu không gian. Theo về sau, một đội người theo lỗ sâu không gian chung đi tới. Bạch Sách xem xuống, có chừng 5 người, mà 5 người này chung lại còn có Bạch Sách biết nhất người, chính là cái kia Cửu Tinh Chiến Thần Cơ Song. Cái này Cơ Song chỗ đứng là 5 người này chung chót nhất vị trí này, thì cái kia Cơ Song chính nhất khuôn mặt lúng túng nhìn Bạch Sách, đã lâu không gặp a, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Cái này người cầm đầu đột nhiên ngẩng đầu nói đạo, đạo thanh âm này chính là phía trước đạo thanh âm kia. Bạch Sách nhìn một cái, quả nhiên là người quen biết. Cửu Tinh Chiến Thần, Lôi Mông, Bạch Sách ở nhìn một cái chung quanh đây mấy người. Toán trên cơ xong, Lôi Mông, còn có hai người toàn bộ người xuyên chiến sĩ tổng bộ y phục. Trên xuống Tinh Tinh, Cửu Tinh Chiến Thần, còn có Nhất Người, người mặc hắc bào đấu lạp đứng ở cuối cùng. Bạch Sách xem không được rõ ràng tướng mạo. Nói vậy thực lực không tầm thường, nhưng không sao cả, cái này bốn gã Cửu Tinh Chiến Thần nhất xuất hiện, Bạch Sách sau lưng Vũ Linh Hoàng triều đám người, cảm giác hô hấp đều không trôi chảy, mọi người đều là ở chiến sĩ tổng bộ đối đãi qua. Mọi người đều biết, Cửu Tinh Chiến Thần đại biểu là cái gì, đại biểu bốn người này tối thiểu là Tông Vũ Linh. Đại biểu chính là mình những thứ này người cả đời đều đến không được cảnh giới. Đại biểu con kiến nhìn phía voi, bụi bặm nhìn phía tinh không. Càng đại biểu là, hôm nay xong đời, hôm nay ba chương còn thiếu 109 chương. Cảm tạ lấy mệnh đọc sách sách nhỏ trùng. Cảm tạ bạn đọc 20180511. Hai vị này bạn đọc khen thưởng. Cảm tạ tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.